Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 46, bữa học đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà giáo sư Harry, sau khi ra đại sảnh đường Harry nghe được tiếng Sophia gọi mình. Chị Sophia lúc không có ai thì gọi bình thường thôi. Harry cười cười nhìn cô gái đang thở hổn hển kia. À Harry, em không nói cho chị biết là em sẽ trở thành giáo sư. Sophia hơi uất vụ này. Cái này em mới biết được nhưng không kịp viết thư cho chị. Harry hơi cười sau đó nhưng nhìn Sophia rồi hỏi tiếp. Chị Sophia, anh Ivan đâu rồi? Chắc cậu ấy về ký túc xá rồi, nhìn cậu ấy hôm nay có vẻ lạ. Sophia nói, thế à? Harry hơi trầm ngâm sau đó nói chuyện với Sophia một chút rồi về phòng mới của mình. Phòng Harry, mấy đứa về rồi à? Harry đi vào liền gặp được mấy đứa nhỏ nhà mình đang đùa giỡn trên sofa, tiến tới cậu liền thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn liền cầm lên đọc. Thật là, cười tươi một cái cậu cất mảnh giấy vào túi áo. À, phải soạn chương trình cho ngày mai nữa. Giúp bọn nhỏ ngủ xong cậu liền vươn vai tiến tới bàn làm việc. Ngày mai là Slytherin và Gryffindor 5-7 đi. Sáng hôm sau, wow, ngày hôm qua cậu có thức hơi trễ nên việc buồn ngủ là 100. Có thể xảy ra, trên đường đi đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám Harry liên tục ngáp nhiều lần dẫn tới rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu. Bước vào lớp cậu liền thấy mấy rắn nhỏ đã có mặt ở đó, các sư tử con thì còn chưa tới. Đi vào cậu liền để giáo án lên bàn nhìn về phía đồng hồ trên tay. Cạch, hay lắm, còn đúng 5 phút, ngẩng đầu lên cậu liền thấy các sư tử nhỏ rụt rè đi vào. Cười cười nhìn bọn nhỏ cậu liền tiến về phía trước. Xin chào các trò, hẳn là mọi người đã biết ta rồi nhỉ, nhưng xin được giới thiệu lại, ta là Harry Potter, sẽ là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của các trò trong một năm cuối. Sau đó cậu liền thấy mấy động vật nhỏ hơi căng thẳng. Nào đừng căng thẳng vậy chứ, nếu trò nào có câu hỏi thì hãy hỏi ta sẽ giải đáp. Cậu cười cười nhìn bọn nhỏ đang muốn nói nhưng thôi. Giáo sư Potter, một đứa nhóc nhà Gryffindor giơ tay đứng lên, Harry rất hứng thú nhìn cậu nhóc. Giáo sư, vì sao hôm bữa tiệc thầy lại mặc đồ nữ vậy? Được rồi, thằng bé hỏi câu này làm cậu chảy mồ hôi hột. Có thể nói lúc đó thầy không có đồ dự tiệc nên trò biết đó. Cậu hơi nhún vai, sau đó những đứa nhỏ liền thả lỏng mặt mày, bọn nhóc có gan hỏi cậu hơn. Giáo sư, vì sao người lại lùn vậy? Cái này rất chạm đến vào lòng tự ái lắm biết không, cậu than trong lòng. Ta nghĩ sẽ tốt hơn các em nói về bài học. Harry giật giật môi, sau đó bọn nhỏ liền hỏi về bài học nhưng không biết sao lại tổ lái lại vấn đề cá nhân của mình. Thôi hôm nay giới thiệu tới đây, cùng nhau vào bài học nào. Harry cười mỉm nhìn đám nhóc năm dưới, đột nhiên bọn nhỏ dùng mình để chứng minh cho sự dùng mình đó thì bọn nhỏ đã biết thế nào là đáng sợ. Ai nói cho bọn họ biết vì sao giáo sư Potter rất đáng sợ không? Giáo sư người đang làm phép nhưng sao lại chĩa đũa phép về phía tụi con, còn nữa ngài chắc là con yêu tinh đó bình thường chứ? Giáo sư xin người đừng mỉm cười nhìn về phía bọn con nữa, rất đáng sợ được không? TDT, vậy bài học hôm nay kết thúc, có trò nào có câu hỏi gì không? Harry cười nhìn bọn nhỏ lắc đầu. Sau đó vừa cho bọn nhỏ ra thì tất cả bao gồm Slytherin và Gryffindor liền không hẹn mà cùng chạy đi ra khỏi cửa, nhìn cảnh này cậu cười một cái danh mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trong trường liền lưu truyền rằng ngoài môn độc dược của giáo sư Snape thì môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Potter là đáng sợ nhất. Harry, bồ làm gì mà mấy đứa nhỏ sợ bồ như cầy sấy thế? Hermione cười cười nhìn Harry đang lấy sách. Tớ cũng đâu biết, Harry trả lời lại, thế à, đúng rồi Harry, mình nghe nói cuối tuần này cậu sẽ đi Đức với cụ Dumbledore. Cậu muốn mình mua quà gì không? Harry nhìn vào sách hỏi. Vậy cậu mua cho mình mấy quyển sách pháp thuật cổ, mình muốn nghiên cứu một chút. Hermione nói sau đó nghĩ cái gì đó cô bổ sung thêm. Harry hình như dạo này mình thấy có cái gì đó kỳ kỳ. Sao cậu lại cảm thấy vậy? Harry ngẩng đầu lên nhìn Hermione. Không biết nữa, có thể là mọi việc quá suôn sẻ. Hermione hơi trầm ngâm, Harry không nói gì, cậu hơi nhìn sâu xa. Đại sảnh đường, kỳ lạ, giáo sư Elizeo đâu rồi nhỉ? Hermione hơi thắc mắc, nghe nói là thầy ấy có việc bận nên hôm nay không ăn tối. Nói rồi cậu nhìn xuống dưới, Leo và Ivan không thấy đâu. Sau đó bọn họ cùng trò chuyện qua việc khác, trong đó có 2-3 việc làm Harry chú ý. Harry bồ nghe tin có một gia tộc mới xuất hiện chứ? Hermione hỏi sau đó liền gắp mấy miếng thịt vào dĩa Harry. Mình mới thấy trong sáng nay, không ngờ giới pháp thuật lại có một gia tộc ẩn. Harry nghĩ, LT, từ lúc sống ở thế giới trước thì mình chưa bao giờ nghe là một gia tộc ẩn xuất hiện, việc này hơi kỳ lạ. GT, trò Sophia. Sau khi ăn tối, Harry liền kêu Sophia lại. Sophia, chị biết anh Ivan ở đâu không? Harry hỏi nhỏ. À, cậu ta nói là cậu ta hơi mệt mỏi nên sẽ không ăn. Em tìm Ivan có chuyện gì không Harry? Sophia cười trả lời. Không, tại em hơi thắt mắt, bây giờ em có việc nên sẽ trò chuyện với mọi người sau, chúc chị buổi tối vui vẻ chị Sophia. Harry cúi đầu nhẹ một cái rồi rẽ qua hướng khác. LT, có lẽ là sắp có chuyện. GT, một bóng dáng nhỏ nhắn di chuyển dưới ánh trăng lặng lẽ đi vào bóng tối, cách chương.